Công đức ấn, chương 679, từng ngày quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa đâu đâu cũng có tổn hại phù tuyến. Lăng Vân ánh mắt kéo dài lúc, đột nhiên nhìn thấy trận pháp bên ngoài lại có một người. Chú ý tới đối phương bất quá thiên tiên tu vi. Lăng Vân cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn tập trung lực chú ý. Bắt đầu tu bổ đỉnh đầu một vết nứt. Lăng Vân chỉ chuyên rót một vị trí. Vì vậy kiên trì thời gian hơi dài một ít. Nhưng dù vậy, một khắc đồng hồ sau hắn cũng mệt mỏi hết sức. Đợi cho rời khỏi huyền diệu chi cảnh. Lăng Vân chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Phảng phất đầu lâu bị một thanh cự kiếm cho chém thành hai nửa. Lại như có cái đinh đâm vào trong đầu quấy. Đau đến hắn đầu đầy mồ hôi. Rất lâu không có thức hải triệt để khô cạn qua. Không biết được muốn bao nhiêu dưỡng thần bảo vật mới có thể khôi phục tới. Phu quân, thế nào? Uyển Thu nhìn xem Lăng Vân sắc mặt tái nhợt. Đau lòng không thôi. Không ngại. Hắn chịu đựng đau nở nụ cười. Chính là chiếu cái này tu bổ biện pháp. Tu trên vạn năm đều quá sức. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển. Đây cũng là cái rèn luyện thức hải phương pháp tốt. Hoàn toàn ép khô về sau. Ta đều cảm giác được thức hải có yếu ớt khuếch trương. Về sau thần thức càng ngày càng mạnh. Kiên trì thời gian tự nhiên cũng càng lâu. Vậy là tốt rồi. Uyển Thu nắm chặt Lăng Vân tay. Đem hắn kéo đến bên người. Người mệt mỏi. Cũng ngủ một hồi đi. Lăng Vân xác thực mệt mỏi không chịu nổi. Hắn tại Uyển Thu bên người nằm xuống. Rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Uyển Thu đợi hắn ngủ say. Đứng dậy kiểm tra một chút linh khí chung quanh trận pháp. Lại nhiều điểm mấy cây dưỡng thần hương. Nàng đem chung quanh kiểm tra một phen sau thổi tắt đầu giường đèn. Sau đó cũng nằm trở về. Sát bên Lăng Vân ngủ rồi. Cũng liền tại lúc này. Ngoài trận, công đức ấn đột ngột lên tiếng. Công đức ấn, thời cơ đã đến. Phá trận đi. Khương Chỉ Khanh hỏi. Các ngươi thời cơ, đến cùng là cái gì? Trước mắt trận pháp không có chút nào biến hóa. Khương Chỉ Khanh có chút kỳ quái công đức ấn là như thế nào phán đoán thời cơ này. Công đức ấn, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng phá trận, trước mắt. Hỗn độn cự thú trở nên không bị khống chế. Nó không thể đem hỗn độn cự thú thả ra trợ giúp Khương Chỉ Khanh. Mà Khương Chỉ Khanh tuy mạnh, lại không cách nào cùng dưới gầm trời này đứng đầu đại năng trực tiếp chống lại. Lúc trước nếu không phải hỗn độn cự thú, hắn đều không có cách nào đánh giết Nam Cung Ly phân thân. Bọn nó không kịp Khương Chỉ Khanh trưởng thành. Nó cần đại lượng năng lượng. Nó cảm giác chính mình cũng nhanh đột phá. Đã có khả năng dễ dàng nhìn thấy dưới gầm trời này ngay tại phát sinh rất nhiều chuyện. Liền như là cao cao tại thượng thiên đạo. Phía dưới chúng sinh, đều ở thiên đạo quy tắc trói buộc bên trong. Nó tin tưởng mình rất nhanh liền có thể thay thế thiên đạo vị trí. Bọn nó ngày này đã rất lâu. Không thể cứng rắn đụng lời nói. Liền cần nắm giữ thời cơ. Bây giờ bên trong hai người kia một cái có thai thực lực giảm lớn. Một cái vừa mới thức hải khô kiệt mệt mỏi không chịu nổi. Chính là Khương Chỉ Khanh động thủ thời cơ tốt nhất. Khương Chỉ Khanh chân đạp phi kiếm. Bay về phía trước vọt một trượng. Vừa đúng đứng ở cột mốc biên giới cái kia rùa đen đỉnh đầu. Một bước này cực kỳ mấu chốt. Tuy nói vô luận hắn đứng tại phương hướng nào. Nhìn thấy đều là rùa đen chính diện. Nhưng thực tế tiến vào thời điểm. Nếu như không hiểu trận pháp xông loạn. Vào trong cũng không phải là sinh môn là tử môn. Chỉ có vững vàng đứng ở rùa đen đỉnh đầu. Mới sẽ không trực tiếp kích phát 72 đảo vây giết chi trận. Khương Chỉ Khanh không thông trận pháp. Bất quá hắn có mắt. Còn có công đức ấn chỉ dẫn. Lúc trước liền kiến mộc chi thụ phụ cận trận pháp đều có thể phá vỡ. Này 72 đảo vòng trận lại thế nào lợi hại. Cũng so ra kém thủ hộ kiến mộc chi thụ những cái kia trận pháp. Một đời lại một đời người ra cố cùng sáng tạo. Để kiến mộc chi thủ chung quanh trận pháp quỷ dị đa dạng. Rất khó thăm dò trong đó quy luật. Bởi vì cái kia vốn là vô số người bố trí mà thành. Trừ trọng yếu nhất chỗ. Địa phương khác vốn cũng không có quy luật mà theo. Trên cơ bản những cái kia đại năng đều là đem chính mình am hiểu nhất hung hiểm nhất trận pháp cho bổ sung vào trong. Để mà bảo hộ thượng giới căn cơ. Đứng tại huyền quy trên đầu về sau. Khương Chỉ Khanh trên tay xuất hiện vài miếng ngọc thạch lá xanh. Kia là công đức ấn lá cây. Lá xanh từ hắn trong tay bay ra. Siêu siêu siêu rơi xuống mấy cái địa phương không đáng chú ý. Tiếp lấy Khương Chỉ Khanh liền thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Nguyên bản phía trước trong biển hòn đảo một cái tiếp một cái chìm xuống. Đúng là nhường ra một đầu nối thẳng chính trung tâm trục nhật đảo đường. Hắn nhíu mày, công đức ấn cùng thiên nhãn có khả năng trợ giúp hắn phá trận không giả. Nhưng hiện tại trận pháp dị động, vì sao cũng không thấy có người xuất hiện. Hẳn là công đức ấn nói thời cơ, là bên trong hai người bị sự tình gì cuốn lấy căn bản vô lực bận tâm cái khác. Khương Chỉ Khanh thần thức từng chút nhi hướng phía trước kéo dài. Trục nhật đảo bên trên là một mảnh vàng óng ánh hoa. Giống như là màu vàng ánh nắng đồng dạng lóa mắt. Cái kia sáng ngời trực tiếp soi sáng trong thức hải của hắn. Để hắn thức hải đều cảm giác được ấm áp. Hắn lập tức xác định đây cũng là một loại dưỡng thần hoa. Từng ngày quỳ, trời sinh có chút kinh hô. Nơi này lại có nhiều như vậy từng ngày quỳ. Ngoại giới một đóa liền có thể bán đi giá trên trời. Khương Chỉ Khanh hiện tại lực chú ý không tại này giá trị liên thành từng ngày quỳ bên trên. Hắn không có ở trên đảo nhìn thấy người. Thần thức tiếp tục khuếch trương. Theo ở trên đảo bỏ xuống cái neo sắt kéo dài. Rốt cục, hắn tìm được cái kia cực kỳ ẩn nấp trăng lưỡi liềm cung điện. Hắn thấy được trong cung điện rúc vào với nhau hai người. Thần trí của hắn đều đã bắt được bọn họ. Bọn họ lại không phản ứng chút nào. Vẫn tựa ở cùng một chỗ nghỉ ngơi. Khương Chỉ Khanh ngưng thần nhìn kỹ. Kết hợp chung quanh trận pháp cùng dưỡng thần hương. Hắn lập tức minh bạch hai người đều nguyên thần suy yếu ngay tại tĩnh dưỡng. Bởi vì đối với bố trí trận pháp có đầy đủ tự tin. Vì lẽ đó bọn họ tại thức hải khô kiệt thời điểm căn bản không có phân ra một sợi thần thức đi chú ý bốn phía. Hắn lúc này vào trong, nhất định có thể giết hắn trở tay không kịp. Khương Chỉ Khanh đem trời sinh buông xuống, dùng một mảnh lá xanh che đầy ở trên người hắn. Nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, trời sinh trầm mặc gật đầu, không có lên tiếng trả lời. Sau khi đi vào hắn liền không thấy được một người sống. Chung quanh ở trên đảo không có một ai. Lại khắp nơi đều có nhân sinh bình thường sống vết tích. Khương Chỉ Khanh không có lừa hắn. Tất cả mọi người chết rồi. Lăng Vân, Uyển Thu phu thê vẫn còn. Bọn họ đọc nô nhưng đã chết. Cái này nhận thức để trời sinh tâm tình nặng nề. Hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện. Đợi cho Khương Chỉ Khanh ngự kiếm vào biển. Hắn mới thở một hơi thật dài. Thế gian này ác, liền như là che trời mây đen. Như thế nào chém tận? Uyển Thu nhắm mắt chợp mắt. Nàng lúc này kỳ thật ngủ không được. Một trái tim bất ổn chập trùng không chừng. Lúc trước ác mộng còn sót lại ảnh hưởng. Sau đó tới Lăng Vân lời nói lại cho nàng mang đến hy vọng. Tâm tình lặp đi lặp lại. Khi thì cao hứng, khi thì bi thương. Dựng dục tân sinh mệnh nàng theo trước đều không giống. Trở nên đa sầu đa cảm. Tốt tại Lăng Vân luôn luôn bồi bạn tả hữu. Tại bàng hoàng lúc liếc hắn một cái. Liền an tâm không ít. Nàng nhẹ nhàng trở mình. Nghiêng người dựa vào Lăng Vân. Dùng nhẹ tay xoa nhẹ hắn huyệt thái dương. Một bên vân vê còn một bên ngâm nga dân ca. Đã hát cho hài tử nghe. Cũng hát cho hài tử cha nghe. Thanh âm êm ái giống như là ngày xuân gió nhẹ. Thổi qua mặt nước. Phất qua ngọn cây. Đem ấm áp gieo rắc ở trong thiên địa. cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Chỉ là thanh âm này im bặt mà dừng. Uyển Thu tốt xấu cũng có thiên tiên cảnh thực lực. Đối diện nguy cơ thân thể có bản năng phản ứng. Nàng cảm thấy sát ý lúc toàn thân run rẩy. Bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng. Ai? Cách Chương.